Sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 120. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù ân biết rõ người kinh doanh như bọn họ thường xuyên có những bữa cơm vào buổi tối, lúc trước khi cô và Phó Đình Viễn kết hôn, một tuần Phó Đình Viễn mới có 2 ngày về nhà ăn cơm, thế nhưng dường như từ khi anh bộc phát bệnh dạ dày, sau khi cô bắt đầu điều chỉnh việc ăn uống cho anh, số lần xã giao của anh rõ ràng đã giảm xuống rất nhiều. Không biết bây giờ trạng thái xã giao của anh là gì, thế nhưng cũng không liên quan tới cô. Một mình ăn bữa tối đơn giản, Du Ân ngồi trước máy tính viết tiếp tình tiết kịch bản. Đến 11 giờ cô gửi WeChat cho Chu Mi, hỏi khoảng mấy giờ cô ta trở về, có cần cô chuẩn bị đồ giải rượu không? Qua một lúc Chu Mi mới trả lời tin nhắn thoại cho cô. Du Ân, tôi uống nhiều rồi, cô có thể tới đón tôi một chút không? Du Ân không hề nghĩ ngợi lập tức đồng ý, từ trước đến nay cô là một người bạn luôn đáp ứng mọi yêu cầu. Đến khách sạn chỗ mấy người Chu Mi, lúc Du Ân bước xuống taxi vừa khéo đụng phải Chu Mi đang đi theo phía sau mấy người Phó Đình Viễn. Mặc dù Chu Mi còn có thể đi được, thế nhưng có thể nhìn ra cô ta đang nhíu chặt mày, cô ta đang mạnh mẽ chống đỡ. Sau khi rời khỏi khách sạn, mấy người lại hàn huyên một lúc, ngoại trừ Phó Đình Viễn và Chu Mi, Du Ân không nhận ra người nào hết, thế nên đành yên lặng chờ ở một bên. Đợi mấy người họ nói chuyện xong, sau khi mấy người kia lần lượt lên xe rời đi, vào lúc này Du Ân tiến lên đỡ Chu Mi quan tâm hỏi. Cô có ổn không? Chu Mi không lên tiếng, chỉ tựa vào người cô, dùng hành động nói rằng cô ta thật sự không chịu nổi. Chu Ân vội vàng đỡ cô ta đến chiếc taxi lúc cô tới, toàn bộ quá trình đều không để ý đến Phó Đình Viễn đứng bên cạnh. Anh chắc chắn không thiếu người đưa, cô cũng không cần phải tốn công hỏi, cho dù từ khi cô vừa xuống xe anh đã vô tình hay cố ý nhìn cô mấy lần. Sau khi thu xếp ổn thỏa cho Chu Mi, Du Ân khom người định lên xe rời đi. Phó Đình Viễn ở sau lưng cô đột nhiên kêu một tiếng. Du Ân, đứng lại, dù sao Du Ân cũng sống với anh 3 năm, từ giọng điệu của anh cô có thể phát hiện ra anh cũng uống nhiều rồi, bởi vì giọng của anh chậm gấp đôi so với bình thường. Không muốn nói thêm gì với anh, cô làm như không nghe thấy, chui thẳng vào trong xe. Trên cánh tay truyền tới một lực, Phó Đình Viễn trực tiếp kéo cô ra ngoài, hơn nữa còn định ôm cô vào lòng. Du Ân vừa định giãy giụa chỉ thấy anh đột nhiên xét lại gần cô, trong hơi thở nóng bỏng mang theo mùi rượu, trợn mắt nhìn cô đang tức giận kháng cự. Tại sao cô không thêm WeChat của tôi? Tại sao, anh đang trong trạng thái say khướt, lôi Du Ân không nghe theo không buông tha. Hôm nay cô phải cho tôi một lý do. Phó Đình Viễn, anh uống tới mức như thế. Du Ân cảm thấy thật không thể tưởng tượng nổi. Chẳng phải thời gian trước anh vừa tái phát bệnh dạ dày phải vào viện sao? Tối nay vẫn uống rượu, hơn nữa còn uống không ít. Thế nào, anh đè eo cô, khóe miệng cong lên một nụ cười không đàng hoàng. Đã ly hôn rồi, em còn quản tôi. Du Ân tức giận cười, con mắt nào của anh thấy cô quản anh? Hơn nữa, ai có thể kiểm soát nổi một nhân vật lớn như anh chứ? Nếu anh không thương bản thân mình, người khác có nói thế nào cũng vô dụng. Du An giơ tay đẩy anh buông tôi ra, tôi phải đi. Chồng cũ và vợ cũ ở cạnh nhau, lôi lôi kéo kéo trên đường chính, còn ra thể thống gì? Du Ân không muốn dây dưa với Phó Đình Viễn đã say, thế nhưng Phó Đình Viễn sống chết ôm eo cô không buông, còn không nghe theo sẽ không buông tha hỏi cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô vẫn chưa cho tôi một lý do. Du An dương mắt nhìn về phía người đàn ông đang dân trong gang tấc. Ánh mắt hạnh mang theo về tìm tòi nghiên cứu. Cách chương.